Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, người liền không thể uyển chuyển điểm sao? Từng đợt yêu nhã mà mỹ diệu tiếng đàn dương cầm vang lên. Vốn đang tính ồn ào náo động những khách nhân giờ phút này toàn bộ yên tĩnh trở lại. Lẳng lặng nghe khúc dương cầm. Đây là một bài phi thường thê mỹ, nhưng lại mang theo tưởng niệm khúc dương cầm con. Giảng là một người mù thiếu nữ người chơi đàn dương cầm cùng một cái con em nhà giàu tình yêu cố sự. Ngụy mập mạp nghe qua cố sự này, cũng nghe qua đoạn này khúc dương cầm. Thiếu nữ bắn ra đến từ khúc tự nhiên là không thể bắt bẻ. Đồng thời từ khúc bên trong u oán, thê mỹ chi ý rất đủ. Ngụy mập mạp nghe được phá lệ rõ ràng. Gảy được thật tốt, A Viễn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy mập mạp si ngốc nhìn xem dưới lầu đánh đàn dương cầm thiếu nữ. Ánh mắt phá lệ hướng tới. Dương cầm có thể đào giã tình thao. Hiểu dương cầm, sẽ đánh đàn dương cầm người. Bình thường mà nói tình cảm sâu đậm cái gì cũng không biết quá kém. Hoàn thành. Lục Viễn có chút uống một ngụm cà phê, có chút gật gật đầu. Nồng hậu dày đặc thuần hương cà phê nương theo lấy từ khúc, ngược lại cũng có chút cao nhã khí tức ở bên trong. Nhưng là rất hiển nhiên, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải cái gì cao nhã người. Bản chất bên trên, hắn chính là một tục nhân. Tại Ngụy mập mạp hưởng thụ cao thâm khúc dương cầm thời điểm, Lục Viễn đầy trong đầu cũng đang lo lắng tương lai mình mở quán cơm nhỏ cũng là không phải đến điểm. Khúc dương cầm trợ trợ hứng dĩ nhiên mời dương cầm tay đàn tấu là không thể nào. Tối đa cũng liền thêm trang trí ampli. Đến điểm loa cái gì? Cái này rất tốt. A Giao thật tốt lợi hại. Ngươi nói có đúng hay không? Đối xác thực rất lợi hại. Chờ một chút. Cái kia A Giao là ai? Lục Viễn ứng phó, nhưng sau đó lại có chút ngây người. Chính là cái kia đánh đàn dương cầm mỹ nữ a. Ngươi không biết, ta không biết, ngọa tàu. Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn một mặt vô tội dạng. Lập tức muốn mở miệng mắng to, tình cảm người ta thiếu nữ cùng ngươi quen thuộc như vậy. Còn xin ngươi uống cà phê, ngươi mẹ nó ngay cả người ta tên gọi là gì cũng không biết. Ngươi cái này thao tác thật sự là vô địch. Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn, không hiểu các loại ước ao ghen tị. Về phần Lục Viễn, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhìn quanh chung quanh trang trí phong cách, tính toán về sau dùng như thế nào thấp nhất tiền làm ra bề ngoài trang trí. Sau đó mời một ít không sai biệt lắm đầu bếp chính thức kinh doanh. Một khúc kết thúc, dưới lầu vang lên nóng bỏng tiếng vỗ tay. Thiếu nữ đối tất cả mọi người bái. Sau đó nhìn lâu bên trên Lục Viễn. Lục Viễn cũng đang vỗ tay. Cứ việc Lục Viễn cũng vỗ tay rất nóng bỏng, nhưng là nàng cảm nhận được Lục Viễn vỗ tay hoặc nhiều hoặc ít có chút nước chảy bèo trôi cảm giác. Nhìn lại Lục Viễn biểu lộ về sau, nàng liền càng thêm phức tạp. Những người khác là một mặt thưởng thức cùng si mê. Chỉ có Lục Viễn sắc mặt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút như vậy thất vọng. Thế là, lúc đầu mừng rỡ không hiểu thấu quét sạch sành xanh, nàng thật sâu hô khẩu khí. Nhớ tới Lục Viễn kia một bài kinh diễm, chỉ ái lệ ti, về sau, toàn bộ người lại lâm vào một loại cảm khái trạng thái. Nàng chỉnh lý tốt tâm tình, chậm rãi hướng lầu hai gian phòng đi đến. Lục ca, nơi này thuận tiện ngồi sao? Ngồi đi. Lục đại ca, ngài cảm thấy ta gầy phải có cái gì không ổn sao? Không có, rất tốt. Lục đại ca, ta muốn nghe lời nói thật mà không phải qua loa. Thiếu nữ cực không hài lòng Lục Viễn đáp án. Ách, Lục Viễn cảm giác thiếu nữ ánh mắt dường như là rất sắc bén. Trong lúc nhất thời có như vậy một chút điểm không rõ chuyện gì xảy ra. Ta trả lời rất qua loa sao? A Giao, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn người này chính là như vậy. A, đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngụy Vô Kỵ, cao hơn ngươi một giới, là Yến Đỉnh năm trước tốt nghiệp ân, ta hiện tại là một đạo diễn. A, Ngụy sư ca ngươi tốt, ta gọi Chu Giao, là nơi này kiêm chức người chơi đàn dương cầm. Chu Giao rất lễ phép mà đối Ngụy mập mạp gật gật đầu, lộ ra tiếu dung, nhưng dư quang lại nhìn thoáng qua Lục Viễn. Ta biết biết, Ngụy mập mạp liên tục gật đầu, không hiểu cảm thấy rất vinh hạnh. A, chào ngươi, chào ngươi. Lục Viễn cảm thấy Chu Giao tựa hồ có chỗ nào là lạ, luôn cảm thấy nàng hình như có chỉ, cho nên hắn đành phải học Ngụy mập mạp bộ dáng gật gật đầu. Lục đại ca, chúng ta cũng coi như quen biết a. Ách, khen biết, kia, ta có thể hay không nghe một chút ngài phê bình? Phê bình cái gì? Khúc Dương Cầm a. Chu Giao nhìn xem Lục Viễn có như vậy một chút điểm mộng về sau, lập tức có chút cảm giác bị thất bại. Nàng cũng không biết Lục Viễn căn bản nghe không hiểu vì sao kêu cao nhã, vì sao kêu thấp kém, thậm chí ngay cả Khúc Dương Cầm chân chính thâm ý cũng đều không hiểu. Nàng chỉ là cảm giác chính mình không có tại Lục Viễn thân bên trên đạt được tán đồng cảm giác. A, thật có lỗi a, ta phê bình không đến. Lục Viễn suy nghĩ nửa ngày. Người nói, rất không tệ, rất nghiêu bức, rất lợi hại. Ngọa tàu, nghiêu tạc thiên, loại hình hình dung từ để hình dung Chu Giao Khúc Dương Cầm lộ ra thực sự quá sốc nổi. Nhưng dùng cao sơn lưu thủy, tiếng nhạc lượn lờ, loại hình cao nhã từ để hình dung, Lục Viễn lại không quá biết. Rốt cục, hắn quyết định thành thật một lần. Vì cái gì phê bình không đến? Chu Giao nhìn thấy Lục Viễn chân thành mặt về sau, đột nhiên cảm thấy trong lòng dị thường thất lạc. Ách, ta cảm thấy Khúc Dương Cầm bản thân liền không có tốt xấu phân chia, chỉ là có dung nhập tình cảm, không có dung nhập tình cảm mà thôi. Người bên ngoài đồng dạng rất khó hình dung. Nếu quả thật yếu điểm bình thoại, kỳ thật cá nhân ta cảm thấy gầy vẫn là vô cùng không tệ, rất êm tai. Lục Viễn vơ vét rất lâu, rốt cục vơ vét ra một đoạn như vậy lời nói. Ngụy mập mạp dùng chân đạp đạp Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn không nên nói như vậy. A, ta đã hiểu, nguyên lai chỉ là rất êm tai mà thôi. A, ta giống như xác thực không có dung nhập tình cảm, cũng không có bắn ra mình muốn loại kia trạng thái. Nghĩ như vậy, nguyên lai ta một mực là một cái lòe người người. Lục đại ca, ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Lục Viễn một câu như vậy hết sức chăm chú lời nói, thật hắn thấy rất chân thành. Nhưng là tại Chu Giao nghe tới lại là một loại ẩn nấp phê bình. Thậm chí xem chính mình đàn tấu bắt đầu tại phần cuối, nàng nháy mắt liền có chút bỗng nhiên sáng sủa. Mặc dù bỗng nhiên sáng sủa, tránh không được rất thất lạc. Thế là nàng đứng lên, chân thành đối Lục Viễn bái, sau đó rời đi bao xương. Lục Viễn nhìn xem Chu Giao rời đi, lập tức có chút không làm rõ ràng được tình trạng, đồng thời có như vậy vẻ lúng túng. Ta có phải là lại nói sai lời nói rồi? Lục Man Tử, thảo. Ngụy mập mạp quay người hung hăng trừng mắt Lục Viễn, sắc mặt hung thần ác sát. Làm cái gì? Ngươi liền không thể nói chuyện uyển chuyển điểm, đem nhân khí đi ngươi hài lòng? Ta không đủ uyển chuyển. Lục Viễn càng thêm bó tay rồi. Ta mẹ nó như thế chân thành, như thế uyển chuyển, chẳng lẽ ta sai rồi? Ta minh bạch ngươi đối Dương Cầm có rất đào tạo sâu nghệ, nhưng là ngươi cũng không thể như thế trắng trợn nói lời nói thật a. Rất không tệ, rất êm tai, như thế nghe xong cũng quá qua loa đi. Lục Viễn trong lòng ủy khuất a, cái này nồi hắn thật không muốn lưng. Ta thật không phải ý tứ này, nhưng là nhìn Ngụy mập mạp bộ dáng cùng thiếu nữ lúc rời đi đợi thất lạc dáng, tựa hồ chính mình thật đúng là nói sai rồi. Đậu đen rau muống, những này có học vấn người não mạch kín đều nghiêu bức như vậy sao? Ta đến cùng nói sai cái gì nha? Lục Viễn nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất vô tội. Ngay lúc này, cổng truyền đến cô bé ở quầy thu ngân thanh âm. Thẩm đạo, ngươi đã đến, mời vào bên trong. Lục ta cùng Ngụy đạo tại lầu 2, bọn hắn đã đợi đã lâu. Nghe được thanh âm này về sau, phiền muộn vô cùng Lục Viễn cùng Ngụy mập mạp đồng thời nhìn một chút dưới lầu. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy cao phú soái Thẩm Liên Kiệt lộ ra nhàn nhạt tiếu dung mang theo một vị yêu nhã. Thiếu nữ hướng lầu 2 đi lên nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu đi tới giờ khắc này. Lục Viễn đột nhiên nghĩ hút thuốc mà Ngụy mập mạp đột nhiên nghĩ đi tiểu một tiểu lâu la muốn thay. Đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.